Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc ban đầu hỏi thì có mấy nhà trọ còn phòng. Nhưng chỉ còn 1, 2 phòng, thỉnh thoảng còn 2, 3 phòng, có nhà nhiều nhất cũng chỉ còn lại 7 gian phòng. Nhưng mà công chúa Lộ Khiết mang theo tỷ nữ, đội thân vệ, tùy tùng, còn có một đội nhân viên hộ tống của Giang Văn Văn. Cho dù ở chen chúc với nhau thì cũng cần ít nhất 10 gian phòng. Nhà trọ trong trấn buôn bán rất tốt, không có chỗ nào còn nhiều phòng trống đến thế. Điện hạ, nếu thật sự không được, ta đi đặt phòng hai nhà trọ kia nhé. Giang Văn Văn bất đắc dĩ hỏi. Tỳ Thiết Trì có nói cô ấy không được tách khỏi công chúa Lộ Khiết. Nhưng đường đường là hòn ngọc quý của Thảo Nguyên. Giang Văn Văn không thể nhìn cô a ăn ngủ đầu đường được phải không? Cô ấy chỉ có thể tạm thời tìm hai gian phòng. Để công chúa Lộ Khiết ở một phòng. Cô ấy và mấy nữ nhân viên hộ tống ở một phòng. Còn về phần tỷ nữ, tùy tùng, hộ vệ mà công chúa Lộ Khiết mang đến, Giang Văn Văn không thể nhúng tay. Cô ấy cũng không quản lý. Bọn họ ăn ngủ đầu đường thì kệ họ. Cùng lắm thì cô ấy sẽ phái một đội nhân viên hộ tống trắng đêm trông chừng bọn họ. Dù sao tới Kim Xuyên thì chính là đại bản doanh của họ. Số lượng nhân viên hộ tống tuy không nhiều, nhưng cũng không thiếu thốn như ở Đông Hải. Giang Văn Văn tự tin có thể xin một đội người đến tạm thời thay cho bọn họ. Cho dù công chúa Lộ Khiết đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Kim Phi hoàn toàn kệ mình, ngay cả nơi ở cũng không sắp xếp, thì trong lòng cô ta thấy hơi mất mát. Nhưng tâm lý công chúa Lộ Khiết rất mạnh. Cô ta âm thầm cắn môi, cố đè nén nỗi hụt hẫng này trong lòng, rồi gật đầu với Giang Văn Văn. Ta là khách, Giang cô nương sắp xếp như thế nào thì bọn ta nghe theo như vậy. Nhưng làm cho Giang Văn Văn bất ngờ là, khi các cô quay lại hỏi nhà trọ lúc nãy có phòng trống, thì những phòng đó cũng đã bị người khác đặt mất rồi. Không còn gian phòng nào. Vừa nãy các ngươi không phải nói còn có 7 gian phòng trống sao? Bọn ta mới đi một lúc, sao trở về đã không còn rồi? Giang Văn Văn cảm thấy ông chủ nhà trọ đang trêu đùa mình. Cô ấy bực bội, ông đây có phải là ở trọ không trả tiền đâu? Cớ sao ngươi phải trêu đùa ông đây, bà cô ơi? Ngài là người của Tiêu cục Trấn Viễn, ta có muốn trêu ai cũng không dám trêu ngài. Ông chủ nhà trọ đau khổ nói, ngài không biết thôi, vì để nhường đường cho thuyền bọc thép của quốc sư đại nhân. Bến tàu đằng kia bị phong tỏa 4 tiếng đồng hồ. Thuyền từ ngoài đến đều bị đuổi đến bến tàu phương Bắc chờ đợi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AAZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.